Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 967, chuyện lớn hóa nhỏ. Khóc huyết thần thương và tùy hàn kiếm xuất hiện cũng có nghĩa là Đường Đỉnh Thiên và Diệp Chí Khô đã tới. Ta dẫn bọn hắn đến. Bạch Nguyệt Dung bước tới, phía sau nàng chính là ba vị phó thành chủ của Bạch Đế Thành. Thế nào, không muốn gặp lại ta? Tuy trong miệng Đường Đỉnh Thiên trêu chọc, nhưng ánh mắt nhìn Đường Phong lại tràn ngập yêu thương. Diệp Chí Khô trực tiếp kéo Đường Phong tới, đưa tay vuốt ve đôi má của Đường Phong, nước mắt lưu chuyển. Vài năm không thấy, Phong Nhi đã gầy đi một ít. Hiện tại Đường Phong còn đang mơ hồ, không thể hiểu nổi vì sao chuyện lại phát triển đến nước này. Vốn người của Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành xông vào Bạch Đế Bí Cảnh, hiện tại thì ngay cả phủ mẫu cũng đã tới. Chẳng lẽ Bạch Đế Bí Cảnh đã xảy ra vấn đề? Bái kiến công công, bái kiến bà. Bạch Tiểu Lại, Phi Tiểu Nhã vội vàng tiến lên hành lễ. Ngay cả Mạc Lưu Tô ẩn nấp trong Dược Thần Tông cũng nhanh chóng chạy ra. Đều đứng lên đi. Đường Đỉnh Thiên phất tay, nhìn tam nữ vài lần, ngạc nhiên nói. Như thế nào chỉ có mấy người các ngươi? Thời gian mấy năm nay, chẳng lẽ Phong Nhi không sinh cho ta mấy cháu trai? Thật là mất mặt. Câu nói này làm cho tam nữ đỏ mặt. Diệp Di Khô tức giận liếc nhìn Đường Đỉnh Thiên. Im miệng lại đi, không sợ người ta chê cười hay sao? Ai dám chê cười? Đường Đỉnh Thiên cầm khắp huyết thần thương, cắm xuống đất. Ánh mắt âm lãnh nhìn người Huyết Vụ Thành trên bầu trời, âm thanh lạnh lùng nói. Ai dám chê cười, lão tử sẽ cho hắn một thương. Vừa nói xong, uy ướp hùng mạnh tản ra, Đường Phong cả kinh. Linh giai trung phẩm. Đường Đỉnh Thiên phát ra khí thế thuộc về linh giai trung phẩm. Đường Phong lại tinh tế cảm giác một phen, phát hiện lão nương Diệp Dĩ Khô cũng đã là linh giai trung phẩm. Điều này làm cho Đường Phong vui sướng. Từ khi hai người tấn chức linh giai hạ phẩm tới giờ, trước sau không tới 10 năm, lại đã tấn chức lần nữa. Lấy tốc độ này, đúng là có quan hệ tới tư chất của bản thân. Ngoài ra còn có nguyên nhân khác, chính là quan hệ tới thần binh của bọn họ. Nhưng dù thế nào, thì thực lực của bọn họ được đề cao là chuyện Đường Phong muốn nhìn thấy nhất. Đường Đỉnh Thiên cười ha hả vỗ vỗ vai Đường Phong. Tiểu Phong Nhi đã là linh giai hạ phẩm rồi, ta và mẫu thân của ngươi phải cố gắng mới được, nếu không sẽ bị người qua mặt thì sao? Đường Phong vò đầu quất tai. Mới tấn chức linh giai trước đây vài ngày thôi. Bạch Nguyệt Dung và ba vị phó thành chủ Bạch Đế Thành tiến lên chào hỏi hắn. Một nhà, người một nhà chỗ này, nói chuyện dài ngắn làm cho bọn người Huyết Vụ Thành đứng trên bầu trời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Khí thế toàn thân của Lý Thiên Cửu đã được thu liễm hoàn toàn, bởi vì hắn kiêng kỵ những người bên cạnh Đường Phong. Tuy người của Huyết Vụ Thành không ít, lại có hai linh giai trung phẩm tọa chấn, đó là nguyên nhân chiếm ưu thế. Nhiều hơn một linh giai trung phẩm, không phải những người còn lại có thể bù được. Nhưng trong nháy mắt thì loại ưu thế này đã biến mất không còn, cục diện cải biến hoàn toàn. Vốn trong Dược Thần Tông, lại nhảy ra nhiều cao thủ linh giai, trong đó có nữ tử mặc quần áo hỏa hồng, mà Lý Thiên Cửu và Hứa Cửu Châu nhìn không thấu. Hiện tại là có hai linh giai từ linh mạch chi địa chạy tới, mà hai người này đều là linh giai trung phẩm. Nếu thật sự đánh nhau, thì bên Huyết Vụ Thành không có nổi một phần thắng. Sắc mặt Lý Thiên Cửu và Hứa Cửu Châu âm trầm, có ý chạy trốn nhưng lại không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Từ trên người nữ tử mặc quần áo hỏa hồng kia, bọn họ cảm nhận được một tia nguy hiểm, cho nên tuyệt đối không được phép đưa lưng về phía nàng. Huống chi, phía đối diện còn có hai linh giai trung phẩm, ba thanh thần binh và mười mấy linh giai hạ phẩm. Chỉ riêng đội hình này đã đủ để cho bọn họ không dám làm bậy. Hơn nữa, với ân oán của Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành bao năm qua, Lý Thiên Cửu tiên chắc Tô Luyến Thủy sẽ rất vui khi bỏ đá xuống giếng. Tiến thoái lưỡng nan, Lý Thiên Cửu và Hứa Cửu Châu lùi cũng không được, mà đánh cũng không xong. Mắt nhìn thấy đối phương bên kia nói chuyện phiếm, bọn họ đành phải chờ đợi. Nhưng là đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Nói hồi lâu, Đường Phong mới nói. Phụ mẫu, những chuyện này nói sau đi. Đám người này dám đả thương sủng vật của Hải Nhi, ta muốn tính toán sổ sách với bọn họ. Lý Thiên Cửu vội vàng nói, đả thương con thượng cổ linh thú này, Huyết Vũ Thành ta không dám kể công, trong đó cũng có thủ bút của Tô Cô Nương. Người không biết thì không trách, Đường Phong nhíu mày, hùng hổ dọa người, nhìn Lý Thiên Cửu. Lý Thiên Cửu trao mày nói, chúng ta cũng không biết đây là sủng vật của các hạ, cho rằng là vật vô chủ cho nên mới ra tay công kích. Lời này dù không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhưng rõ ràng là có ý chịu thua. Lý Thiên Cửu vừa mới kêu gào đòi tiêu diệt Đường Phong Đông, hiện tại thấy đối phương binh hùng tướng mạnh liền đổi ý sau. Trận chiến này trừng phạt không được, đánh cũng không xong, lòng dạ của Lý Thiên Cửu như là một búi tơ vò. Không kể là có biết hay không, đánh là đánh, dám động đến sủng vật của bổn thiếu gia thì phải trả giá thật nhiều. Hắc Phượng ở sau lưng Đường Phong kêu to một hồi, giống như hò hét trợ uy. Lý Thiên Cửu trầm mặc nói, nếu các hạ đã nói như vậy, lão phu cũng không còn cách nào, nếu muốn đánh, Huyết Vũ Thành ta sẽ phụng bồi tới cùng. Dù gì Lý Thiên Cửu cũng là linh giai trung phẩm, cũng có ngạo khí của mình, cũng biết Đường Phong không có ý thả đi, vậy thì khai chiến, vì hắn có nói gì thì cũng chỉ lãng phí nước bọt, mất mặt xấu hổ. Ta đánh với ngươi. Đường Đỉnh Thiên cầm cấp huyết thần thương, mắt nhìn Lý Thiên Cửu nói, lão gia hỏa, ân tình một trưởng lần trước, hôm nay xét lại hoàn trả. Lần trước, Huyết Vũ Thành xâm lấn linh mạch chi địa ở đường Gia Bảo, Đường Đỉnh Thiên đại chiến với Lý Thiên Cửu một hồi, nhưng khi đó thực lực chỉ là linh giai hạ phẩm, đã bị Lý Thiên Cửu đánh thành trọng thương. Hiện tại gặp mặt lần nữa, đương nhiên phải báo cừu rửa hận. Đường Đỉnh Thiên khẽ động, tất cả mọi người đều động. Đám người đứng ngoài, nhìn thấy cương khí giao thoa, linh khí hỗn loạn, mấy chục cao thủ linh giai ngưng tụ ra khí thế của mình, thiên địa biến sắc, giống như muốn sụp đổ vậy. Mắt thấy sẽ xảy ra một hồi đại chiến hết sức thảm liệt, thì đột nhiên Hỏa Phượng mở miệng. Đường Phong, có thể nghe ta một câu hay không? Đường Phong quay đầu nhìn Hỏa Phượng, gật đầu nói. Phu nhân cứ nói. Chàng diện Dương Cung Bạt Kiếm đột nhiên dừng lại một chút, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn Hỏa Phượng. Tuy đám người thiên tú không biết thân phận chân thật của Hỏa Phượng, nhưng có thể nhìn thấy chàng diện thiếu thúc bị quật ngã hiện rõ ra mồn một. Tất cả mọi người đều biết nàng tuyệt đối là cao thủ. Mà bọn người Đường Đỉnh Thiên vẫn không thể nhìn thấy sâu cạn của Hỏa Phượng. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, đương nhiên phải chú ý. Dù là thời điểm nào thì cao thủ cũng luôn được người ta nể trọng. Được rồi, chuyện này cũng không phải đại sự gì. Hỏa Phượng nhíu mày, suy nghĩ cả nửa ngày mới mở miệng nói ra một câu như vậy, rồi nhìn qua Hắc Phượng nói. Tuy tiểu gia hỏa này bị thương, nhưng cũng không bị thương đến gần cốt, chỉ cần điều dưỡng một chút là khỏi hẳn. Đường Phong hồ nghi nhìn Hỏa Phượng, không nghĩ tới, nàng lại nói những lời này. Biến chiến tranh thành tơ lụa, nhất tiếu hóa ân cửu, đây là cách nghĩ của Hỏa Phượng sao? Nếu không nói với thực lực của mình, thật muốn nổi bão, thì chỉ sợ người Huyết Vũ Thành kia chạy không thoát. Nhưng Đường Phong không hiểu, theo đạo lý mà nói thì nếu mình nói ra lời này, đó là vì cố kỵ mặt mũi của Huyết Thiên Hà. Nhưng Hỏa Phượng là hộ cung thánh thú của Thiên Thánh Cung, mà giữa Thiên Thánh Cung lại có ân oán ngàn năm với Huyết Vũ Thành. Qua nhiều năm như vậy, vô số đệ tử hai bên chết trong tay đối phương, ân oán đã không có khả năng hóa giải. Hỏa Phượng nên ra tay tiêu diệt đám người Huyết Vũ Thành mới phải. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại muốn thả những người này rời đi. Nhưng Hỏa Phượng làm như vậy khẳng định có lý do của nàng. Nàng cũng không phải loại người hiền lành gì, cũng không phải là nữ nhân không biết phân biệt ân oán. Nghĩ đến điểm này, Đường Phong gật đầu nói. Nếu phu nhân đã nói như vậy, chuyện này đến đây là hết. Phụ mẫu nghĩ sao? Đường Đỉnh Thiên thu trưởng thương lại. Nơi này là của ngươi, ngươi nói thế nào thì làm vậy đi. Một hồi đại chiến hết sức căng thẳng đã bị hai ba câu nói của Hỏa Phượng hóa giải. Lý Thiên Cửu và Hứa Cửu Châu có ảo giác như mình vừa đi dạo qua trước quỷ môn quan một vòng. Đám người phía sau cũng đổ mồ hôi lạnh, bàn chân cũng lạnh lẽo. Hai người này vẫn mê man, không biết vì sao nữ tử mặc quần áo hỏa hồng lại cầu tình cho người của mình. Lý Mộ tạ ơn phu nhân đại nghĩa. Lý Thiên Cửu ôm quyền nói, dù trong nội tâm không rõ, nhưng lời khách sáo vẫn phải nói ra. Chúng ta rời đi, Nếu phu nhân có rảnh, kính xin đến huyết vụ thành một lần, chúng ta sẽ dùng lễ thượng khách mà đối đãi. Ân cứu mạng thì đương nhiên phải báo. Sau khi nói xong, còn nhìn Đường Phong hử lạnh một cái, vất tay áo quay người rời đi. Không cần phải đi vội, Hòa Phượng nói với đám người Lý Thiên Cửu. Phu nhân có chuyện gì muốn chỉ giáo? Thần thái của Lý Thiên Cửu cung kính. Trở về, nói với Huyết Thiên Hà, sau này đừng nên cho đệ tử tự ý ra ngoài gây chuyện. Nếu không, đừng trách bổn phu nhân không khách khí. Khi đó ta có thể sẽ ra tay quản giáo giúp hắn. Hòa Phượng nói xong lời cuối cùng, liền nổi giận đùng đùng, vừa dứt lời bàn tay trắng nõn vung về phía bọn người Lý Thiên Cửu. Hỏa diễm phô thiên cái địa bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung như những mũi tên nện về phía đám người Lý Thiên Cửu. Người của Huyết Vụ Thành sợ hãi, dưới sự dẫn dắt của hai linh giai trung phẩm, hóa giải. Hỏa Phượng chỉ vung tay một cách tùy ý đã có uy lực không thể tưởng tượng. Những đóa hỏa diễm này như là có tính mạng, người của Huyết Vụ Thành làm thế nào cũng không thể ngăn cản. Bành, bành, bành. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, mỗi đóa hỏa diễm đánh lên một người của Huyết Vụ Thành, công kích phía ngực của bọn họ. Hỏa diễm đánh lên người họ, lập tức dập tắt, nhưng nhiệt độ cực cao lại rót vào trong cơ thể. Sắc mặt đám người Huyết Vụ Thành hồng lên, đó là vì nhiệt độ cực cao gây ra. Có một ít người thực lực thấp, trong miệng đã phun ra máu tươi. Đám người đứng nhìn cũng là kinh hãi. Trừ Đường Phong và Tô Liên Thủy biết thân phận chân thật của Hỏa Phượng ra, thì những người khác đều mở to mắt. Mọi người phát hiện nữ tử mà mình nhìn không thấu này đúng là một cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ không thể nào tưởng tượng nổi. Linh giai thượng phẩm có thể giơ tay nhấc chân làm bị thương linh giai trung phẩm, chỉ có linh giai thượng phẩm mới có thể giải thích tất cả. Trong thiên hạ này lúc nào thì lại nhiều ra thêm một linh giai thượng phẩm? Chẳng phải cao thủ linh giai thượng phẩm chỉ có cung chủ Thiên Thánh Cung và thành chủ Huyết Vụ Thành thôi sao? Tiểu Thúc đang xem náo nhiệt bỗng đổ mồ hôi lạnh. Trước đó vài ngày hắn còn muốn lợi dụng đêm tối tập kích Hỏa Phượng tìm lại chút thể diện, nhưng hôm nay mới biết rõ hắn không có cơ hội. Thời điểm Hỏa Phượng giáo huấn hắn đã là rất hạ thủ lưu tình. Đoàn Thất Xích ở một bên chọc chọc chế nhạo Thang Vi Tiếu lén lút truyền âm. Lão Thang, tối nay còn muốn đi tìm nàng báo thù hay không? Muốn rửa sạch hộ thẹn lần trước hay không? Sắc mặt Thang Vi Tiếu bị Đoàn Thất Xích chế nhạo hồng lên, quay đầu oán hận nhìn hắn nổi giận, muốn chết. Lý Thiên Cửu dùng tay che ngực, sắc mặt có chút tái nhợt, dù không cam lòng nhưng vẫn cung kính như cũ. Tạ ơn phu nhân hạ thủ lưu tình. Cút đi, Hỏa Phượng khua tay nói. Lúc này Lý Thiên Cửu mới xoay người rời đi, nói với đám thủ hạ, đi. Đám người Huyết Vụ Thành kéo thân thể, tổn thương tàn tạ rời đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Người Huyết Vụ Thành rời đi, tuy đám người còn lại không có địch ý, nhưng đại đa số đều không biết mặt nhau. Đường Phong nhìn qua, nhìn từng người của đối phương. Thời điểm bọn người Đường Đỉnh Thiên nhìn thấy hộ pháp Thiên Thánh Cung Tô Liên Thủy, nhất thời sửng sốt. Thiên Thánh Cung, Huyết Vụ Thành, trong suy nghĩ của người tu luyện, là hai nơi cường đại nhất. Không nghĩ tới có ngày lại nhìn thấy đội ngũ của hai phe cùng đi với nhau. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, dù gì Đường Đỉnh Thiên cũng là cao thủ linh giai trung phẩm, cho nên không mất thân phận. Hàn huyên với Tô Liên Thủy vài câu, xem như quen biết với nhau. Thời điểm giới thiệu tới phu nhân thì Đường Phong có chút khó khăn, chỉ hàm hồ đáp cho qua. Không biết phu nhân có quan hệ gì với Phong Nhi của chúng ta? Đường Đỉnh Thiên hỏi. Hỏa Phượng liếc nhìn Đường Phong, hé miệng cười, sau đó quay người rời đi. Phu nhân cười rất thâm ý, ánh mắt Diệp Dĩ Khô nhìn Đường Phong cũng rất thâm ý. Đường Phong nhức cả đầu, vừa rồi phu nhân không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề trên cho nên mới cười như vậy, nhưng không nghĩ tới lại làm cho người khác hiểu lầm. Mắt thấy Diệp Chí Khô muốn hỏi cái gì đó, Đường Phong vội vàng mời mọi người tiến vào trong Dược Thần Tông. Ở xa tới thì đều là khách, Đường Phong thân là chủ nhân, đương nhiên phải chiêu đãi, vội vàng vàng phân phó cho đệ tử Bạch Đế Thành. Hiện tại thành chủ và ba vị phó thành chủ giá lâm, bọn họ cũng phải tiếp đón ân cần một chút. Không qua bao lâu, đã nhanh chóng bày ra một bàn tiểu yến, khách và chủ ngồi xuống, nâng cốc tận hứng. Tuy hào khí vui vẻ hòa thuận, nhưng Đường Phong cũng nghẹn rất nhiều tâm sự, hắn cũng có nhiều nghi vấn muốn hỏi. Rượu quá ba tuần, Đường Đỉnh Thiên mới nói. Phong Nhi, muốn hỏi gì sao?

trở thành những tồn tại độc lập, trở thành mấu chốt bảy trận ảnh hưởng tới sự liên hệ với ngoại giới và thiên cương đại lục. Bây giờ phong ấn bị phá giải thì những địa phương bị phân cách này lại liên hệ lại với nhau. Chỉ có thể nghĩ như vậy mới có thể giải thích vì sao người Thiên Thánh Cung và Đường Gia Bảo có thể đi vào Bạch Đế bí cảnh mà người Huyết Vũ Thành cũng có thể tiến vào. Đường Phong nói những chuyện này chỉ có cực ít người biết, ngay cả Tô Luyến Thủy cũng không biết rõ. Đương nhiên, chuyện thu phục ngự thần thì Đường Phong không dám nói. Nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi sẽ có người không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, sẽ bị nhiều người nhớ thương. Nghe Đường Phong nói, mọi người liền lâm vào trầm mặc. Tần Thả Ca đã từng nói qua, loạn thế buông xuống, cho nên tất cả mọi người phải cẩn thận. Đường Phong bổ sung một câu. Tô Liên Thủy lập tức bình tĩnh đại ngộ. Trách không được, cung chủ lại bảo chúng ta không được phát sinh xung đột với người của Huyết Vũ Thành, mà chắc Huyết Thiên Hà cũng ra mệnh lệnh giống như vậy với bọn người Huyết Vũ Thành, cho nên trước đó đụng mặt chúng ta mà chúng lại không ra tay. Đường Đình Thiên lau chán. Nếu chuyện này đúng như lời của Phong Nhi nói, vậy thì ưu thế linh mạch chi địa không còn sót lại chút gì. Thế giới bên ngoài Thiên Cương Đại Lục là gì, chúng ta không ai biết. Thế nhưng cao thủ ở chỗ đó chắc chắn là phải nhiều hơn linh mạch chi địa rất nhiều. Đúng là như vậy. Nói đến thì chắc hẳn ta cũng đã đi ra thế giới bên ngoài một lần. Đường Phong trao mày. Phụ thân, mẫu thân, các người cũng nên cẩn thận một chút. Nếu như ta đoán không sai, thì hiện tại tất cả linh mạch chi địa đã liên hệ với nhau, mà chỗ liên hệ với Đường Gia Bảo chính là thế giới bên ngoài. Vì sao nói vậy? Diệp Dĩ Khổ hỏi. Bởi vì ta đã đi qua vạn ma quật. Đường Phong nhớ lại, hắn đem cái quá trình lịch lãm rèn luyện nói lại một lần. Trước đó ta đã cảm thấy trong vạn ma quật là một thế giới huyền diệu, cũng không phải là yêu ma quỷ quái gì, mà là một phiến đại lục khác. Thành trấn trong đó đều là người tu luyện, tất cả nguyên nhân đều là do trận pháp gây ra. Khi người ta tiến vào trong trận pháp, thần hồn thoát ra, sau đó tiến vào trong nơi đó lịch lãm rèn luyện, để thấy một chút đồ vật không thích hợp. Những người tiến vào không chỉ không biết bí mật này, cứ cho rằng ở trong vạn ma quật đi thông qua một thế giới huyền diệu. Nếu không phải là Đường Phong nghe Thượng Tiền Bối và Tần Thả Ca nói qua bí văn này thì chỉ sợ cũng không nghĩ ra một tầng quan hệ như thế. Tuy chỉ là suy đoán nhưng đã có 8-9 phần là sự thật. Nếu là như vậy, khi phong ấn cả đại lục bị phá, Đường Gia Bảo sẽ là nơi đứng mũi chịu sào. Đường Đỉnh Thiên trao mày, bỗng nhiên đứng dậy. Không được, ta phải nhanh chóng trở về mới được. Khó trách hắn lo lắng như vậy, sau khi biên giới của linh mạch chi địa biến mất thì Đường Gia Bảo cũng không có dư nhân thủ phái đi thăm dò, chỉ có hắn và Diệp Duy Khô đạt tới linh giai trung phẩm. Ôm phần nguy hiểm này, nếu lúc này mà có người tập kích Đường Gia Bảo thì chỉ sợ không ai ngăn cản. Đường Đỉnh Thiên làm việc quyết đoán, nói đi là đi, rượu tiệc vẫn chưa ăn uống xong đã vội vã rời đi. Diệp Duy Khô cũng phải luyến tiếc mà nói lời từ biệt Đường Phong. Mỗi hài tử đều là bảo bối trong lòng của mẫu thân. Nhiều năm không gặp, hôm nay mới gặp lại được nửa ngày đã phải chia lìa. Diệp Dĩ Khô không đành lòng chút nào. Thời điểm nàng đang dặn dò yêu thương Đường Phong, đột nhiên trong Dược Thần Tông phát ra linh khí chấn động nồng đậm sinh cơ. Ngay sau đó là hai cỗ ánh sáng màu tím phóng thẳng lên trời. Bỗng nhiên, phía trên Dược Thần Tông linh khí cấu thành đám mây. Đám mây linh khí đón hai cỗ ánh sáng màu tím, sau đó xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, một cỗ hấp lực khổng lồ xuất hiện bắn thẳng vào trong Dược Thần Tông. Đây là... Đường Đỉnh Thiên kinh hãi không thôi, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy dị tượng này đều ngẩn người, kể cả Đường Phong cũng không ngoại lệ. Ý niệm đầu tiên trong đầu hắn là Âu Dương Vũ đột phá tới cảnh giới thiên kiếm mới có thể dẫn động thiên địa dị biến, thế nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Vừa rồi là hai đạo ánh sáng tím chứ đâu phải kiếm ý, mà nó lại tràn ngập sinh cơ. Cái cảm giác này... Đường Phong quay đầu nhìn chung quanh, không phát hiện ra thân ảnh Mạc Lưu Tô và Thi Thi, liền giật mình tỉnh ngộ nói. Phụ thân, mẫu thân, các người chờ chút, ta có thứ này muốn cho các ngươi. Sau khi nói xong liền chạy vào trong Dược Thần Tông, vội vội vàng vàng chạy tới phòng luyện dược ở trong Dược Thần Tông. Đường Phong vừa đẩy cửa ra xem, thì... vừa hay nhìn thấy sắc mặt Mạc Lưu Tô và Thi Thi ửng hồng, thân sắc hưng phấn, cẩn thận bỏ hai quả đan dược màu kim quang chói mắt trong một cái bình ngọc đã được chuẩn bị trước. Trong phòng luyện dược, tràn ngập linh khí, nồng đậm gấp mấy chục lần bên ngoài. Đường Phong vừa tiến lên, liền cảm giác da thịt toàn thân như đắm chìm trong một loại cảm giác lười biếng. Lỗ chân lông mở ra, tất cả mệt nhọc trong những ngày này đều tan biến hết. Tinh khí thần lập tức khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Đã luyện thành sao? Đường Phong mở miệng hỏi. Mạc Liêu Tô nghe được tiếng, quay đầu nhìn về phía Đường Phong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười vui sướng. Không phụ kỳ vọng của sư đệ, luyện thành hai quả đan dược. Sư tỷ thật là lợi hại. Đường Phong miết cái vòng eo nhỏ nhắn của Mạc Liêu Tô. Chuyện này cũng có công lao của Thi Thi, sư đệ không nên tán dương mình ta. Sắc mặt Mạc Liêu Tô đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển. Thi Thi cũng vất vả rồi. Không vất vả, Thi Thi nói. Dị tượng vừa rồi không phải là do Âu Dương Vũ tìm hiểu được huyền cơ của thiên kiếm, mà là động tĩnh phòng dược phòng, bất tử kim đan đã luyện chế thành công. Bất tử kim đan đan phương được tìm thấy trong dược thần phổ, phần lớn dược liệu có thể tìm được ở trong dược viên của dược thần tông, số ít còn lại do Đường Phong vào Nam Gia Quốc thu thập được. Trọng yếu nhất chỉ là hỏa phượng chi huyết được hỏa phượng cung cấp. Tài liệu tổng cộng chỉ đủ để luyện chế hai phần bất tử kim đan. Công phu luyện dược của Mạc Liêu Tô đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, không lãng phí một chút nào. Hai giọt hỏa phượng chi huyết luyện chế ra hai quả bất tử kim đan. Vừa rồi Đường Phong không nhìn thấy thân ảnh của Mạc Liêu Tô và Thi Thi ở ngoài, liền đã đoán ra điểm này. Sư tỷ, ta lấy một hạt đưa cho phụ mẫu. Đường Phong cầm cái bình ngọc lên đổ ra một hạt, Mạc Liêu Tô nói, được. Nàng luyện dược vì Đường Phong muốn xử lý thế nào, nàng đều không có ý kiến. Huống chi, một hạt được đưa cho công công và bà, Mạc Liêu Tô ôn nhu điểm tĩnh, sao có thể nói gì? Đi ra ngoài được phòng, Đường Đình Thiên rất chờ đợi nói. Phong Nhi, ngươi muốn đưa cho chúng ta cái gì? Diệp Dĩ Khô tức giận liếc nhìn hắn. Từ khi nào thì đôi mắt của ngươi đã trông mong vào việc được nhi tử tặng quà thế, không được làm mất thân phận. Đường Đình Thiên cười nói. Phong Nhi tặng lễ ta rất chờ mong. Hắn được cái gì ta cũng xem đó là bảo bối cả. Là đan dược. Đường Phong đem cái bình ngọc kín đáo đưa cho Đường Đình Thiên. Hắn đang muốn mở ra nhìn trộm thì lại bị Đường Phong ngăn lại. Là một hạt đan dược, phụ mẫu trở về Đường Gia Bảo rồi hãy mở ra. Đường Đình Thiên hổ nghi nhìn Đường Phong một hồi, trong nội tâm biết đan dược này rất chân quý, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Cũng được, ta và mẫu thân của ngươi sẽ tự chiếu cố mình. Vừa nói vừa ghé sát vào người Đường Phong nói. Nhớ thân cận với mấy nữ nhân của ngươi nhiều vào, lần sau gặp mặt phải có cháu trai cho ta bế. Vâng, Đường Phong rúc lòng thụ giáo, cổ của Bạch Tiểu Lại và Phi Tiểu Nhã đỏ ửng. Tuy lời này của Đường Đình Thiên nói rất nhỏ, nhưng hai người là cao thủ linh giai, vẫn nghe được sành mạch. Đường Đình Thiên cùng với Diệp Dĩ Khô rời đi, Tô Liên Thủy cũng nói. Đường công tử, chúng ta cũng cáo từ, đem việc lần này báo cáo cho cung chủ, lần này đã quấy rầy các vị. Có rảnh thì đến đây chơi, dù sao hiện giờ mọi người cũng nằm cùng trên một địa phương. Đường Phong gật đầu. Tô Liên Thủy mỉm cười gật đầu, rồi dẫn người Thiên Thánh Cung rời đi. Bạch Nguyệt Dung và ba phó thành chủ cũng không vội rời đi, vì nhiều năm không gặp mặt, Bạch Nguyệt Dung và Bạch Tiểu Lại có rất nhiều lời muốn nói với nhau. Tất cả mọi người đã là quen biết, cho nên ở chung không có nhiều câu thúc, hào khí rất vui vẻ, hòa thuận. Đường Phong chào mọi bọn người tiếu thúc, rồi chạy về phòng mình, loay hoay làm khổng tức linh tiếp. Hôm nay đã nhiều lần bị quấy rầy, làm cho trận pháp trong khổng tức linh khắc mãi không xong. Hiện tại chuyện linh mạch chi địa xuất hiện chuyện lớn như vậy, Đường Phong nghĩ mình phải mau chóng xử lý những việc vặt này cho xong, rồi đi Đường Gia Bảo một lần. Nếu đúng như mình suy đoán, thì linh mạch chi địa ở Đường Gia Bảo sẽ liên hệ với thế giới bên ngoài. Chuyện này làm hắn rất lo lắng. Hắn lại theo lộ tuyến cũ khắc trận pháp, Đường Phong càng làm càng thành thạo, lực lượng hỏa hệ cương tâm bắn ra, hòa tan khoáng vật trong tay, miêu tả hình dáng kích thước của khổng tức linh, cẩn thận từng ly từng tí để khống chế nhiệt độ của hỏa diễm. Đợi đến lúc nhiệt độ của vật liệu sắp đông cứng lại, nhanh chóng khắc lộ tuyến trận pháp lên trên đó. Hắn hết tạo hình rồi, lại khắc trận pháp, trước sau không tới hai canh giờ, đã thuận lợi hoàn thành công việc khắc lộ tuyến của trận pháp. Hiện tại khổng tức linh chỉ là hình thức ban đầu, phóng nhãn nhìn lại, tuy có hình thái, cũng có trận pháp bên trong, nhưng lại không có lực sát thương. Kế tiếp, Đường Phong muốn đem gân của Tam Nhãn Băng Thiểm án trí vào trong Khổng Tức Linh, dùng cái gân đó để thế lò xo kéo, trở thành động lực phòng ám khí của Khổng Tức Linh. Công việc này không khó, chỉ có điều là nó khảo nghiệm lực khống chế và kiên nhẫn của người làm. Nếu Đường Phong dùng tay để hoàn thành công việc này thì chỉ sợ là không được. Nhưng dùng khí huyệt tuôn ra cương khí khống chế sợi gân, bắt nó an trí ở trong Khổng Tức Linh thì lại rất dễ dàng. Tốn một canh giờ mới bỏ sợi gân vào trong Khổng Tức Linh. Cuối cùng Khổng Tức Linh cũng đã có một ít bộ dáng. Còn mắt của Đường Phong đã hồng lên. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục. Từ trong không gian bị ảnh lấy ra tất cả nội đan linh thú, Đường Phong cẩn thận tìm kiếm một phen. Lúc này mới thỏ tay lấy ra nội đan của Tam Nhãn Băng Thiểm. Tam Nhãn Băng Thiểm này là linh thú bát giai, nội đan cũng là cùng cấp, thuộc tính là băng, chất lượng không tệ. Đường Phong cầm khỏa nội đan này cẩn thận bỏ vào trong Khổng Tức Linh, an trí ở giữa mắt trận. Đến lúc này thì Khổng Tức Linh cơ bản đã hoàn tất. Đường Phong vuốt ve cái đồ vật nhỏ bé xinh xắn này một phen, trong nội tâm cũng rất thỏa mãn. Khổng Tức Linh hiện tại nhìn giống như một viên cầu, căn bản không nhìn ra nó có gì kỳ lạ. Nhưng cơ quan ám ký đều là như vậy, hình dạng nhỏ bé xấu xí, nhưng lại làm người ta rất thống khổ. Đặt ở thế giới trước, muốn chế tác thứ này thì chẳng khác nào đi vào đầm rồng hang hổ. Nhưng ở chỗ này, có cương khí phụ trợ, hắn có thể chế tạo nó rất dễ dàng. Trong thiên hạ, chỉ sợ rằng cũng chỉ có mình mới có được tay nghề này thôi. Người bên ngoài, dù biết được cách chế tạo, cũng không cách nào dùng khí huyệt để điều khiển cương khí khắc lên trận pháp. Khổng Tức Linh hiện tại vẫn không có uy lực gì, nguyên nhân trong đó là vì chưa đặt vào ám khí để giết địch. Khổng Tức Linh xinh xắn, một tay nữ hải cũng có thể cầm chặt. An trí ám khí bên trong, chỉ có phi châm mới là thích hợp nhất, càng có thêm sức mạnh. Đường Phong chuẩn bị chế tạo ám khí phi châm chuyên dụng cho Khổng Tức Linh sử dụng. Tài liệu hắn đã chuẩn bị kỹ chính là những tảng đá đã tìm được dưới đáy hàn đàm. Những tảng đá này được ngâm trong hàn đàm vô số năm, bản thân nó đã có tính chất cực hàn, lại chứa một ít đặc tính của địa tâm băng diễm. Nếu dùng tảng đá này mà chế tạo ám khí, thì chỉ sợ hộ thân cương khí bình thường cũng không thể kháng được. Lúc này, hắn không làm phiền tới Hỏa Phượng. Chế tạo phi châm, lực lượng hỏa hệ cương tâm của hắn là đủ dùng. Tuy Dược Thần Tông dùng luyện dược để lập nghiệp, nhưng trong tông cũng có địa phương rèn sắt, chỉ có điều quanh năm suốt tháng không ai sử dụng tới. Căn phòng này cho bụi phủ kín, bên trong vô cùng dơ bẩn. Tìm thấy mấy đệ tử Bạch Nhất Thành để hỗ trợ quét dọn, Đường Phong đã bắt đầu khởi công. Suốt 3 ngày, Đường Phong đều ở trong những phòng này, dùng những tảng đá mà phát hiện trong hàn đàm để chế tạo ra mấy ngàn cây phi châm. Dù là cảnh giới linh giai, dưới cường độ công việc cao như vậy, nhiều lần rút sạch cương khí của Đường Phong. Bất đắc dĩ hắn đành phải phục dụng Thiên Niên Phong Vương Lộ để hoàn thành công việc. 3 ngày vất vả cũng là được hồi báo, số lượng mấy ngàn cây phi châm không nói tới, chỉ riêng về chất lượng phi châm đã rất tốt. Mỗi một cây phi châm đều nhỏ bé yếu ớt như lông châu, dài chừng 2 thốn, lại được chế tạo từ đá, cho nên nó có màu lam nhạt. Đặt ở trong lòng bàn tay, thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác phát lạnh. Đường Phong thử đâm phi châm vào tay mình, lập tức cảm nhận được một cỗ đau đớn. Dù chưa đâm rách da thịt, nhưng hàn ý chứa trong phi châm đã tiến vào cơ thể. Cảm giác lạnh buốt từ nơi bị đâm lan tràn khắp người. Cương khí vận chuyển trong cơ thể có chút tắc nghẽn. Nếu luận tính chất của phi châm mà nói thì chẳng qua là cương binh mà thôi. Nhưng nếu luận về đặc tính của nó thì chỉ sợ thiên binh cũng không sánh bằng. Nếu một người kia phi châm không thể lấy mạng người, vậy thì 10 cây, 100 cây, thậm chí mấy trăm cây phi châm đều được bắn ra. Chỉ suy nghĩ một chút về tràng cảnh đó đã làm cho người ta sởn cả gai ốc. Đây không phải là thủ pháp phòng ám khí, không thể chê vào đâu được, và tính tình tự động tự nhiên. Thế nhưng tốt xấu gì Khổng Tức Linh cũng là bài danh thứ 2 trên bảng ám khí lò xo. Uy lực mạnh hơn cả Lạc Tiên Hồng lúc trước rất nhiều lần. Huống chi, lần chế tác Khổng Tức Linh này, Đường Phong lại gia tăng thêm trận pháp và nội đan ở bên trong. Sau khi chế tác xong phi châm, liền an trí nó vào trong Khổng Tức Linh. Đường Phong vuốt vuốt thành phẩm, hào hứng bừng bừng đi tìm Mạc Lưu Tô. Hôm nay Lưu Tô sư tỷ không có luyện dược mà tu luyện cùng với Thi Thi. Thực lực của hai người này không cao, cũng không có đạt được đại thành tựu trên con đường tu luyện. Nhưng luyện dược thì cũng cần có thực lực. Có đôi khi luyện chế đan dược đẳng cấp cao mà thực lực không cao thì không được. Cho nên, thời điểm Mạc Liêu Tô và Thi Thi rảnh rỗi cũng hay cùng nhau tu luyện. Có thể tăng lên được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hai người đều ôm loại tâm tính này. Đường Phong chạy tới bắt Mạc Liêu Tô ra ngoài. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Mạc Liêu Tô hiểu lầm ý đồ của Đường Phong, sợ hắn lại làm chuyện xấu ra ban ngày ban mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả táo, xấu hổ khó dằn nổi. Cho ngươi thứ tốt. Đường Phong thần thần bí bí đem Khổng Tức Linh nhét vào trong tay Mạc Liêu Tô. Đây là cái gì? Mạc Liêu Tô cầm Khổng Tức Linh nhỏ nhắn xinh xắn, nghi hoặc không thôi, bàn tay trắng nõn vuốt ve phía trên. Làm vậy sẽ xúc động cơ quan nên Đường Phong vội vàng ngăn nàng lại. Đây là ám khí cho ngươi dùng để phòng thân. Nếu có người dám gây bất lợi với ngươi, ngươi dùng cái này bắn hắn là xong. Đường Phong nói. Cái này là ám khí sao? Mạc Liêu Tô kinh ngạc tới cực điểm. Hình thái của Khổng Tức Linh giống như một cái đồ chơi, chứ không giống như ám khí âm trầm bí hiểm. Cũng khó trách là Mạc Liêu Tô nhìn không ra. Những người khác cũng không có đâu. Trong lòng của Mạc Liêu Tô tràn ngập hạnh phúc, ánh mắt nhu tình, hai con người được phủ kín bởi hơi nước, ánh mắt đồng tình liếc qua Đường Phong nói. Chỉ sợ sư đệ làm cái này đã tốn rất nhiều sức lực phải không? Sư tỷ muốn đền bù tổn thất cho sư đệ sao? Đường Phong ôm nàng vào lòng, Mạc Liêu Tô cúi thấp đầu khẽ cắn đôi môi, thấp giọng nói. Sư đệ muốn đền bù tổn thất như thế nào? Hắc hắc. Đường Phong cười vài tiếng đầy thâm ý, cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Mạc Liêu Tô, nhìn hai mắt của nàng. Người cứ nói đi. Liêu Tô sư tỷ cúi đầu thấp hơn nữa. Buổi tối, ta tới tìm ngươi. Đường Phong quẹt miệng một cái, nghiêm mặt nói. Hiện tại phải tìm người để thử uy lực của nó mới được. Tuy đã chế tạo Khổng Tức Linh thành công, Đường Phong cũng biết lực sát thương của nó không nhỏ. Nhưng vẫn chưa thí nghiệm qua, hắn cũng không dám can đoan là nó có thể uy hiếp được cao thủ linh giai hay không. Chỉ khi được thí nghiệm thì mới có thể xác định. Thế nhưng tìm ai bây giờ? Phong thiếu, Phong thiếu. Đúng thời điểm này thì Tiếu Thúc lại chạy nhanh tới, vừa đi vừa ồn ào với gọi. Đường Phong và Mạc Liêu Tô liếc nhìn nhau, trong lòng lập tức có chủ ý. Chính là Tiếu Thúc, không phải bản thiếu gia đi tìm ngươi, mà là ngươi tự chui đầu tới. Phong Tiếu, vẻ mặt của Thang Phi Tiếu, vành mắt xuất hiện một cái vòng màu đen, nhìn thấy rất buồn cười nói. Nữ nhân mặc đồ hỏa hồng kia có lai lịch và địa vị gì? Thế nào? Nàng mặc đồ hỏa hồng, tứ nương cũng thường mặc, không phải là đụng hàng hay sao? Sau khi nàng xuất hiện thì tứ nương cũng không mặc đồ hỏa hồng nữa. Người cũng biết tứ nương mặc đồ hỏa hồng là đẹp nhất. Hôm nay lão thằng ta đi tìm nữ nhân kia lý luận một phen. Không nghĩ tới, nàng đấm ta một cái. Ngươi nhìn xem đi. Quá phận, quá ác liệt. Làm sao lão thằng ta dám đi gặp người đây? Vừa nói, thằng Phi Tiếu vừa chỉ vào cái vòng mắt thâm quầng, nói với Đường Phong. Mạc Liêu Tô liếc nhìn, đúng là buồn cười, liền bật cười thành tiếng. Tiếu Thúc à, tài nghệ không bằng người thì có biện pháp gì chứ? Đường Phong thổn thức một tiếng. Thằng Phi Tiếu thở dài nói. Ai... Lão thằng biết mình không đánh lại nàng ta. Hôm nay khách khí đi tìm nàng lý luận. Ai ngờ nàng lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Phong thiếu, người nói cho ta biết nữ nhân này có địa vị gì. Hiện giờ ta chỉ muốn biết điều này thôi. Đường Phong đảo con người một vòng nói. Thật sự muốn biết. Đương nhiên, vô duyên vô cớ bị nàng đánh một trận. Thế mà ta lại không biết tên và địa vị của cừu nhân. Quân thủ báo thủ 10 năm không muộn. Đợi lão thang ta tu luyện tới cảnh giới của nàng thì khẳng định sẽ tìm lại mặt mũi. Âm thanh của Tiếu Thúc rất khí phách, khí thế 10 phần. Kỳ thật thì nói cho người biết cũng không sao. Đường Phong trầm ngâm nói tiếp. Nhưng mà cái gì? Tiếu Thúc lắng tai nghe. Nhưng mà ta có điều kiện. Người nói đi, chỉ cần lão thang làm được nhất định sẽ làm. Nếu bảo đi lấy nội y của nàng, lão thang ta cũng liều mạng đi làm. Mạc Liêu Tô nghe lời này nhịn không được phỉ nhổ hắn một phen. Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi. Đường Phong cười tủm tỉm nhìn Thang Phi Tiếu, Tiếu Thúc nhịn không được run lên. Hắn thấy nụ cười của Đường Phong, cảm thấy nó rất quỷ dị, trong lòng có cảm giác không tốt, nhưng không rút cuộc không biết là cái gì. Phong thiếu, thế nào là chuyện nhỏ? Thang Phi Tiếu hỏi thăm thật cẩn thận, trong lòng bồn chồn, thầm nhắc mình một tiếng. Phong Tiếu là người rất âm hiểm xảo trá, ngàn vạn lần không nên chọc hắn. Người tiếp Lưu Tô sư tỷ của ta một chiêu, chỉ cần người lồng tóc không tổn hao, ta sẽ nói thân phận của nữ nhân kia cho người biết. Đường Phong ôm cái eo của Mạc Lưu Tô mở miệng nói. Sau khi Thang Phi Tiếu nghe xong, nháy con mắt thật lâu, nhìn Đường Phong lại nhìn Mạc Lưu Tô, lúc này mới hò nhẹ một tiếng nói. Phong Thiếu, ngươi xác định lời nói của ngươi là không có vấn đề gì chứ? Đường Phong trợn trắng mắt, hắn nói lại lời vừa nói một lần nữa. Về mặt Thang Phi Tiếu u sầu lo lắng nhìn Mạc Lưu Tô. Lưu Tô nhà đầu, sợ là Phong Thiếu có bệnh, ngươi nên để mắt tới hắn. Ta thấy mắt hắn hơi đỏ, ngươi nên chăm sóc hắn đi. Cũng khó trách là Tiếu Thúc lại lo lắng cho Đường Phong. Mạc Lưu Tô hiện giờ có cảnh giới gì, còn hắn có cảnh giới gì chứ? Thời điểm Đường Phong rời khỏi đây 2 năm trước, Mạc Lưu Tô chỉ là địa sai đỉnh phong. Tuy trong 2 năm qua, được sự trợ giúp của đan dược mà tấn thăng lên thiên giai hạ phẩm, nhưng chẳng qua cũng chỉ là hạ phẩm mà thôi. Còn Tiếu Thúc thì đã là cao thủ linh giai hạ phẩm, hàng thật giá thật. Hơn nữa, hắn còn là cao thủ đỉnh cấp trong hàng ngũ linh giai hạ phẩm. Hắn muốn đối phó với một người tu luyện chỉ đạt tới thiên giai hạ phẩm, đơn giản giống như xòe đầu 10 đầu ngón tay ra, gom người nhặt một cục đất. Thời điểm nói những lời này, Tiếu Thúc cũng cẩn thận từng chút. Bộ dáng kia giống như sợ thổi mạnh một cái, sẽ thổi cho Mạc Lưu Tô bay ngược ra đằng sau. Tiếu Thúc, ta cược là người sẽ không tiếp được. Đường Phong nói vào, được cầm ám khí của Đường Môn là một vinh dự, huyết dịch của Đường Môn đang chảy trong người, không cho phép người ta hạ thấp đi Khổng Tước Linh mà mình vất vả chế tác như vậy. Hơn nữa, từ khi tấn chức linh giai đến giờ, bọn người Tiếu Thúc làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tuy thời điểm lịch lãm rèn luyện trong Bạch Đế Bí Cảnh cũng ăn không ít đau khổ, nhưng đó là vì linh thú của đẳng cấp cao mang lại. Đúng lúc thời dịp này sẽ cho bọn hắn biết, dù là địch nhân thực lực không bằng ngươi, nhưng tuyệt đối không được khinh thường. Chuyện lật thuyền trong mương lúc nào cũng có thể xảy ra. Thang Vi Tiếu nhìn Đường Phong cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời nói. Phong Thiếu, ta thật, ngươi không có phần thắng nào đâu. Nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, lão thằng ta cũng không từ chối. Không phải chỉ là một chiêu của nhà đầu Lưu Tô thôi sao? Ta tiếp. Tiếu Thúc nên cẩn thận ứng phó một chút là tốt nhất. Đường Phong cười gian. Ta không sao. Thằng Phi Tiếu đảo trong mắt. Phong Thiếu, ngươi cười lão thằng ta không biết chuyện hay sao? Chẳng lẽ trong chuyện lần này còn có thủ đoạn gian trá gì đây? Làm sao mà bản thiếu gia ta lại là loại người này? Đường Phong nghiêm mặt. Không được. Ta phải bảo mọi người ra làm chứng cho ta. Bằng chứng, bằng không, Phong Thiếu ngươi lại quỵt nợ, thì lão thằng ta có thể đánh ngươi sao? Không nên, chuyện lần này rất mất mặt à. Đường Phong cân nhắc giùm cho Tiếu Thúc. Mấy ngày nay, hắn đã ăn không ít thiệt thòi từ tay Hòa Phượng, vốn thể diện đã bị nắm sạch. Nếu lần này lại bị chế giễu, thì cái mặt mò biết xấu đi đâu. Nào biết Đường Phong còn nói chưa dứt câu, thì Tiếu Thúc đã nhanh chân lùi mất. Đường Phong càng cẩn thận như vậy, hắn càng cảm thấy Đường Phong có âm mưu quỷ kế gì đó, cho nên tìm người chứng kiến là thỏa đáng nhất. Bỏ đi, dù sao mất mặt cũng không phải bổn thiếu gia. Đường Phong xoa xoa cái mũi, xoay đầu lại nói cho Mạc Lưu Tô cách thao tác Khổng Tước Linh trong tay. Vừa mới chỉ cho Mạc Lưu Tô cách sử dụng, thì Tiếu Thúc đã dẫn theo một đoàn người chạy tới. Đường Phong đưa mắt dò xét, nhịn không được mà lo lắng thay cho Tiếu Thúc. Chỉ sợ lần này hắn đã phải ném sạch mặt mũi của mình lên trời. Người đi theo sau lưng Tiếu Thúc có không ít, có Đoạn Thất Xích, Bạch Tiểu Lại, Phi Tiểu Nhã, Bạch Nguyệt Dung, thậm chí là bà phó thành chủ Bạch Đế Thành cũng theo. Tiểu Thiên thì giống như một con mèo nhỏ của Lại Tỷ trốn sau lưng nàng. À Phong, có chuyện gì đây? Lại Tỷ đi tới hỏi. Thời điểm Tiếu Thúc chạy tới tìm bọn họ, nói không rõ, bọn họ chỉ biết là Đường Phong có chuyện muốn tuyên bố. Tiếu Thúc nói, kỳ thật thì cũng không phải đại sự gì, chỉ có điều ta đánh cược với Phong Thiếu, muốn chư vị ở đây làm chứng cho chúng ta. Đánh cược cái gì? Đoạn Thất Xích ngạc nhiên hỏi thăm. Tiếu Thúc liền đem chuyện vừa rồi nói lại một lần. Cả đám người ở đây không ai nhìn thấu suy nghĩ của Đường Phong. Hồ đồ, Bạch Tiểu Lại tức giận nhìn Đường Phong nói. Không phải là tiểu hài tử nữa, chơi những trò này để làm gì? Đường Phong cười khổ không thôi. Hắn chỉ muốn thí nghiệm uy lực của Khổng Tước Linh mà thôi, Nhưng đối mặt với sự khiển trách của Lai Tỷ, Đường Phong đành phải bảo trì trầm mặc. Chỉ có điều trong mắt mọi người, Đường Phong cũng có thể thấy được, bọn họ nhìn thế nào cũng nghĩ là Mạc Liêu Tô sẽ thua. Mà chuyện lần này chỉ là một trò đùa khôi hài. Dù sao thực lực của Liêu Tô sư tỷ đã bày ra rất rõ trước mặt mọi người. Chỉ cần là người có đầu óc bình thường thì đều có thể dự đoán trước được kết quả. Liêu Tô sư tỷ cũng có chút sợ, nhẹ nhàng giật góc áo của Đường Phong xuống. Sư đệ, nếu không thì không thử cũng được. Đường Phong lắc đầu. Tình hình hiện tại còn có thể rút lui được sao? Chỉ có thể kiên trì tiến lên. Phải cho mọi người một cái giải thích thật thỏa đáng. Nếu không, bọn họ sẽ cho rằng mình nhàm chán không có chuyện gì làm. Chuyên đi làm những trò khôi hài thì đúng là mất mặt. Những người khác đi ra hai bên xa xa một chút, không cẩn thận thì sẽ bị ngộ thương. Tiếu Thúc cũng lùi ra sau một chút. Đường Phong chỉ huy mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy vậy vẫn nghe theo lời Đường Phong tản ra bốn phía. Tiếu Thúc nghênh ngang đứng trước mặt Mạc Liêu Tô năm trượng, khoanh tay nhìn nàng. Nhà đầu Liêu Tô, người dùng chiêu số, sở trường nhất của mình đánh ta đi. Lão thằng ta cam đoan là sẽ đứng yên bất động. Đường Phong cũng rút lui, chạy ra xa cách hai người, 20 trượng, hai bàn tay bụm lại thành hình dáng cây loa, lớn tiếng nói. Tiếu Thúc, đừng có nói là ta không cảnh tỉnh ngươi. Người tốt nhất là nên vận hộ thân cương khí, còn nữa lại lùi ra sau chút nữa thì mới tốt. Tiếu Thúc ngạc nhiên nhìn Đường Phong, nghi thầm hôm nay Phong Thiếu làm cái trò quỷ gì đây? Uy lực một chiêu của nhà đầu Lưu Tô sao có thể làm mình phải cẩn thận đối phó như vậy chứ? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng Tiếu Thúc nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Đường Phong, trong nội tâm cũng bắt đầu nghiêm túc lại lùi ra sau thêm 5 trượng nữa. Tiếu Thúc và Mạc Liêu Tô đứng cách nhau một khoảng cách cỡ 10 trượng, một phương thần sắc thì xoắn xuýt, một phương thì thần sắc nghi hoặc, chẳng diện lúc này rất quái dị. Nhìn thấy đợi đã lâu như vậy, Mạc Liêu Tô quay đầu liếc nhìn Đường Phong. Sư đệ, đánh đi, Đường Phong gật đầu với nàng. Mạc Liêu Tô được Đường Phong cho phép, lúc này mới từ từ nâng khổng tức linh trong tay lên, nhắm vào thang phi tiếu. Nhìn thấy viên cầu nhỏ nhắn xinh xắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Nhìn thấy hình dáng của khổng tức linh, bản thân nó lại giống như một tác phẩm nghệ thuật, không có một chút hình dáng và tính chất dữ dằn của ám khí nên phải có. Những người khác không hiểu ra sao, nhưng thang vi tiếu lại nhìn thấy Mạc Liêu Tô giơ viên cầu lên, đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đây là một loại bản năng được ma luyện từ trong các cuộc chiến đấu sinh tử mà thành. Tiêu Thúc chỉ cảm thấy, nếu lần này mình không cẩn thận ứng phó thì có khả năng sẽ bị thua thiệt lớn không biết chừng. Trong lòng hắn, vội vàng, cương khí hộ thân của linh giai hạ phẩm xuất hiện. Cương khí lưu động phát ra những tiếng ô ô, một dòng khí lưu bao bọc thân thể của Tiếu Thúc với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Mạc Liêu Tô cũng ngưng tụ ra thực lực thiên giai hạ phẩm, rót cương khí vào trong khổng tức linh, nhỏ nhắn trên tay. Khổng tức linh giống như một món đồ chơi, lúc này lại run run. Cái đầu của Mạc Sư Tỷ uốn éo sang một bên, vừa nhắm mắt, cắn răng một cái, bàn tay nhỏ bé đẻ cơ quan khởi động khổng tức linh. Một tiếng vang khô khốc truyền ra, mọi người chỉ nhìn thấy một màu u lam dày đặc từ trong món đồ chơi, từ trong tay của Mạc Liêu Tô bắn ra, xếp thành hình cánh quạt, bao trùm phạm vi lớn trước mặt nàng. Sắc thái rực rỡ tươi đẹp, một mảnh lam sắc, xa hoa, làm cho tầm mắt mọi người hoa lên, nhưng ẩn chứa bên trong nó chính là sát cơ vô hạn. Tang Phi Tiếu nhìn thấy ám khí được bắn ra từ khổng tức linh, trong mắt trợn tròn. Người khác thì nhìn thấy nó xinh đẹp, nhưng hắn là người đứng mũi chịu sào, hắn là người hiểu rõ uy lực của khổng tức linh rõ ràng nhất. Trong mặt hắn là một số lượng phi châm, nhỏ như cái lông trâu, nếu chỉ nhìn mấy trăm cây, hơn nữa tốc độ nhanh tới đáng sợ. Mà làm cho Thang Vi Tiếu hoảng sợ chính là phi châm công kích chưa tới mà toàn thân hắn đã lạnh buốt. Cô hàn khí này không phải đến từ tâm lý mà đến từ số lượng phi châm đang bay tới kia. Giống như thân thể đang đứng trên một tòa núi băng, toàn thân đã bị lạnh đến run cầm cập. Cách không thủ, Thang Vi Tiếu không dám có lòng khinh thường. Đột nhiên khổng tức linh xuất hiện bạo phát ra lực sát thương quá lớn, cho nên bản thân hắn cũng phải vận dụng chiêu thức cường đại nhất của mình. Trường ảnh bay đầy trời, đánh rơi những cây phi châm màu u lam này xuống đất. Nhưng dù Tiếu Thúc đã xuất ra hết bản lĩnh, nhưng cũng không thể nào ngăn nổi toàn bộ phi châm tập kích, bởi vì tốc độ của phi châm quá nhanh, đã nhanh đến mức không thể nào đối phó tất cả được. Tiếng phốc phốc liên tục vang lên, ngay sau đó thì không thấy thân ảnh của Tiếu Thúc đâu. Sau một khắc thì hắn đã xuất hiện ở một nơi khác. Từ khi Mạc Liêu Tô khởi động cơ quan khổng tức linh, cho đến khi Tiếu Thúc chạy đi, trước sau không đến nửa tức thời gian. Tuy tất cả mọi người ở đây đều là linh giai cao thủ, nhưng cũng không xem rõ toàn bộ. Tuy không thấy rõ ràng quá trình diễn ra như thế nào, nhưng kết quả trước mặt cũng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thang Vi Tiếu đứng yên một chỗ không nhúc nhích, hai bàn tay lớn đang run lẩy bẩy không thể kiềm chế được. Trên cánh tay xuất hiện một lớp băng giá giống như hoa tuyết màu trắng, lúc tan vỡ ra chừng hơn 10 đoá. Đường Phong là người đầu tiên vọt tới bên cạnh Tiếu Thúc, tập trung tư tưởng suy nghĩ tới ảnh hưởng của lớp băng trên cổ tay hắn. Nói thực ra thì uy lực của khổng tức linh quá to lớn đã vượt qua dự đoán của Đường Phong. Hắn cũng không nghĩ tới một quả cầu nhỏ như đồ chơi này lại bức Tiếu Thúc ra hình dạng hiện giờ. Trong dự tính lúc đầu của hắn thì khổng tức linh chỉ có lực uy hiếp được cao thủ linh giai mà thôi. Nhưng kết quả thực tế lại hơn xa dự đoán. Nếu vừa rồi Tiếu Thúc không tránh, hắn tuyệt đối sẽ bị bắn thành con nhím. Trên tay của Tiếu Thúc xuất hiện hơn 10 đoá hoa tuyết. Nhưng đoá hoa tuyết này đều là phi châm đánh trúng, hàn khí ngưng kết mà thành. Những hàn khí này quấy nhiễu quá trình vận hành cương khí, cho nên mới sinh ra tình huống như vậy. Hơn nữa, có hàn khí này, bản thân của Tiếu Thúc chỉ có thể áp chế, chứ không thể khu trừ. Xem xét kết quả làm cho Đường Phong thả lỏng tâm tình. Tiếu Thúc cũng không có gì đáng ngại, tuy hắn bị bắn trúng hơn 10 cây phi châm, nhưng không tổn thương gần cốt. Phi châm thâm nhập vào cơ thể, đó chỉ là vết thương nhỏ, nhưng ở trong phi châm chất chứa hàn khí, đông cứng cương khí lại mà thôi. Đường Phong thỏ tay rút tất cả phi châm ra, lại vận chuyển lực lượng hỏa hệ cương tâm, khu trừ hàn khí trong người Tiếu Thúc. Tiếu Thúc nhịn không được, run lên một cái, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo. Những người khác cũng khiếp sợ không nói lên lời, bọn họ vốn cho rằng trò khôi hài này sẽ kết thúc khi Mạc Liêu Tô thất bại, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mạc Liêu Tô không có chính thức ra tay, mà chỉ dùng một cái tiểu đồ chơi cầm trên tay phát ra công kích mà thôi. Nhưng kết quả lại làm cho cao thủ linh gia như Tiếu Thúc bị ăn thiệt thòi lớn. Sau khi hiểu ra được điểm này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía khổng tức linh trong tay Mạc Liêu Tô. Ánh mắt phức tạp và kiêng kỵ, lại hơi sợ hãi. Lúc này, Mạc Liêu Tô cuống quyết chạy tới. Tiếu Thúc, thế nào rồi? Ta không biết thứ này lại lợi hại như vậy. Ta... Đừng có lo, hắn không có việc gì. Đường Phong vỗ vỗ đầu Mạc Liêu Tô, mỉm cười nhìn Thang Vi Tiếu. Tiếu Thúc, người thua. Đến lúc này Tiếu Thúc bị thua, nhưng không biết vì sao mình thua, vội vàng mở miệng hỏi. Phong Thiếu, đây là ám khí gì thế? Đúng vậy à, phu quân, vì sao cái tiểu đồ chơi này lại có thể làm cho Tiếu Thúc biến ra thành như thế? Phi Thảo Nhã chạy tới bên cạnh Mạc Liêu Tô, tiếp nhận khổng thức linh, vuốt vuốt một hồi, yêu thích không nỡ rời tay. Bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí, sợ không cẩn thận sẽ làm bắn ra vô số phi châm vậy. Nó gọi là khổng tức linh, hiện giờ bên trong không có phi châm, có thể tùy ý xem xét. Đường Phong nói, khổng tức linh, ánh mắt của Lại Tỷ xuất hiện một số sắc thái. Vừa rồi khi đám phi châm được bắn ra giống như một con khổng tước xòe đuôi, nhưng khi hợp lại thì uy lực của nó lại tăng mạnh. Đúng là mở rộng tầm mắt à. Dương Xuân cũng cảm khái một tiếng. Cả cuộc đời của Lão Dương chưa từng thấy qua ám khí nào như vậy. Thiên Công Sơn Trang lợi hại chế tạo ám khí và cơ quan nổi tiếng hậu thế. Nhưng mà những ám khí của Thiên Công Sơn Trang chế tạo ra cho đến bây giờ không có cái nào có thể so sánh được với khổng tức linh này. Ngay cả tư cách để sách giày cũng không xứng. Cũng không phải là Dương Xuân lịnh nọt mà là nói thật. Đến bây giờ Thiên Công Sơn Trang cũng không có xuất hiện cao thủ linh giai. Cao thủ lợi hại nhất của bọn họ chỉ đạt tới thiên giai thượng phẩm mà thôi. Chế tạo ra ám khí đương nhiên là nhắm vào cao thủ thiên giai. So sánh với loại ám khí có thể làm cho cao thủ linh giai chịu thiệt, dùng sự chênh lệch một trời một vực cũng có thể hình dung. Nếu có ám khí đạt tới loại trình độ này, vậy thì tu luyện để mà làm gì? Tu luyện tới linh giai, thời điểm đối mặt cũng không thể nào ngăn nổi ám khí, thế thì tu luyện làm gì nữa? Dương Tiền Bối quá khen. Đường Phong khiêm tốn một tiếng nói. Tuy uy lực của khổng tức linh rất lớn, nhưng chế tác nó lại không dễ chút nào, tài liệu khó tìm. Hơn nữa, món đồ chơi nhỏ này cũng có khiếm khuyết, đó là mỗi lần sử dụng lại phải bổ sung vi châm lại, đó chính là yếu điểm lớn nhất. Đây cũng chính là vấn đề làm cho Đường Phong đau đầu nhất. Dù sao, đây cũng là ám khí loại lò xo, không giống như là liên xạ nỏ có thể liên phát. Tại điểm dùng khổng tức linh đối địch chỉ có một lần cơ hội duy nhất. Nếu không thành công thì chính là thịt cá mặc cho người ta xử lý. Cho nên, thế này dùng để phòng thân thì không sai. Thế nhưng nếu muốn dùng nó để đối địch thì hơi có chút miễn cưỡng. Đối với người tu luyện thì ngoài thực lực bản thân ra, tất cả các vật dùng để phụ trợ chỉ là vật ngoài thân. Uy lực của thứ này quá lớn, hiện tại lão thang ta có chút ưu tư. Tang Phi Tiếu tổn thức một hồi, tay vỗ ngực, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ. Uy lực của khổng tức linh là rất lớn. Đường Phong dùng khoáng thạch để chế tác khổng tức linh, tất cả đều là khoáng thạch vô cùng quý hiếm. Bên trong còn khắc cả trận pháp để phụ trợ và dùng nội đan của bát giai linh thú làm mất trận. Mạc Liêu Tô chỉ rót cương khí của thiên giai hạ phẩm vào trong đó, uy lực nó sẽ được khổng tức linh phóng đại vô số lần. Hơn nữa, phi trầm dành riêng cho thứ này còn có hiệu quả phá cương. Vừa rồi Tiếu Thúc đã vận dụng cương khí hộ thân, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được phi trầm. Đó là minh chứng tốt nhất. Nhưng mà Phong Thiếu, lão thằng ta phát hiện ra còn một vấn đề muốn nói. Thằng Vi Tiếu hồi tưởng là một màn mạo hiểm vừa rồi, vẫn mở miệng nói. Là vấn đề gì? Ám khí của ngươi có uy lực rất lớn, linh gia hạ phẩm không cách nào ngăn cản được. Nhưng trừ phi ám khí phi chân bắn vào bộ vị yếu hại, ví dụ như tâm mạch hay đan điền, nếu không thì không thể cách nào đánh chết địch nhân được. Điểm này ta biết chứ, Đường Phong gật đầu. Nhưng trong phi nhâm này có chất chứa hàn khí chế trụ địch nhân, chẳng phải là vừa rồi Tiếu Thúc ngươi không vận dụng được cương khí hay sao? Thời điểm kịch chiến thay đổi trong nháy mắt, đến lúc gặp phải địch nhân cường đại, chỉ cần khổng tức linh có thể làm địch nhân chậm lại một chút thì có thể an toàn chạy thoát thân, thậm chí có khả năng chuyển bại thành thắng. Lão thằng ta có một chủ ý, có thể biến ám khí này thành lợi khí giết người chân chính. Thang Phi Tiếu cười một cách âm hiểm. À, ta cũng nghĩ đến một biện pháp, Đường Phong nhíu lông mày lại. Tiếu Thúc nói một chút, xem chúng ta có nhất trí hay không. Độc, Thang Phi Tiếu nói ra một câu, làm cho mọi người ở đây nổi gai ốc toàn thân. Hàn khí nhập vào cơ thể địch nhân sẽ làm cho địch nhân không cách nào vận dụng cương khí để chống cự kịch độc. Chỉ cần độc tính đủ mạnh, vì chầm giết hắn không chết, thì hắn sẽ bị độc dược giết chết. Đường Phong cười ha hả, cách nghĩ của Tiếu Thúc hoàn toàn giống với suy nghĩ của mình. Đường Môn toan tuyệt, có ám khí, độc dược là hai loại. Thời điểm vừa tới thế giới này thì Đường Phong đã vận dụng độc dược. Nhưng sau này khi thực lực tăng lên thì hiệu quả của độc dược không lớn, cho nên hắn không còn sử dụng. Nhưng nếu bôi kịch độc lên phi châm của khổng tức linh, vậy thì ám khí này sẽ biến thành một bảo bối giết người đoạt mạng. Cũng không cần phải kịch độc quá mạnh mẽ, bởi vì hàn ý của phi châm đã đóng băng cương khí của địch nhân. Dù kịch độc ở lúc bình thường không thể uy hiếp được cao thủ linh giai, thì đến lúc đó cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Các người cực kỳ âm hiểm à? Phi Tiểu Nhã bĩu môi. Phàm là cao thủ đạt tới linh giai sẽ rất ít khi dùng độc, bởi vì có thể tu luyện đến linh giai thì đó là biểu tượng của thực lực. Tất cả mọi người đều có thân phận, ai lại đi làm các chuyện vô sỉ để cho mọi người phỉ nhổ chứ? Lời này không nên nói, đối với địch nhân thì phải vận dụng bất cứ thủ đoạn nào, dù là thủ đoạn tồi tệ nhất. Thang Phi Tiếu thanh minh cho bản thân. Chỉ cần có thể giết địch, dùng độc thì đã làm sao? Sư tỷ, dùng loại độc nào thì phải giao cho ngươi. Đường Phong quay đầu nhìn Mạc Liêu Tô. Mạc Liêu Tô gật đầu. Ân. Bây giờ không có một mình nàng là người luyện dược mà có Thi Thi hỗ trợ. Hai người làm chuyện gì cũng là làm chơi ăn thật. Hôm nay đã làm mọi người chê cười, lão thang ta chỉ đề phòng Phong Thiếu nuốt lời, nhưng không ngờ chuyện lại xảy ra như thế này. Thang Phi Tiếu lắc lắc đầu, thương tâm muốn chết. Mọi người ở đây được hắn gọi tới chính là làm người làm chứng, nhưng không nghĩ tới hắn lại mất mặt như vậy. Cũng không phải là chuyện gì đáng chê cười, Đường Phong nghiêm mặt nói. Chuyện hôm nay, chư vị nên ghi nhớ trong lòng, sau này lúc chiến đấu không được chủ quan khinh địch. Đừng cho rằng địch nhân cảnh giới thấp hơn thì dễ khi dễ. Khổng tức linh có thể lấy yếu thắng mạnh thì chưa chắc trên thế gian này không có những thứ khác có thể lấy mạng các vị. Những lời này làm cho mọi người gật đầu liên tục. Thế gian to lớn không thiếu cái lạ. Đường Phong có thể làm ra Khổng tức linh thì chẳng lẽ người khác không thể làm được những vật khác hay sao? Huống chi thế giới này còn có hồn binh tồn tại. Trên tay Đường Phong cũng có hồn binh, không có tác dụng trong chiến đấu, nhưng không có nghĩa là người khác không có. Phu quân, ngươi làm ra mấy cái Khổng tức linh. Phi Tiểu Nhã cầm Khổng tức linh không nỡ trả lại Mạc Lưu Tô, làm cho Lưu Tô sư tỷ một cái. Ta cũng muốn một cái, Phi Tiểu Nhã nói chắc như đinh đóng cột. Ngươi muốn thứ này làm gì? Thực lực của bản thân mới là chính đạo, ngàn vạn lần không nên dựa vào kỹ xảo. Thực lực của Lưu Tô sư tỷ thấp, ta mới làm cho nàng phòng thân, còn muốn làm cho Thi Thi một cái nữa. Đường Phong còn chưa dứt lời thì Lại Tỷ đã chen ngang. Ta cũng muốn một cái. Đường Phong nháy nháy con mắt, nhìn Lại Tỷ suốt cả nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu ra một chút. Giấm chua, mùi giấm chua vô cùng đậm đặc. Không phải Lại Tỷ để ý đến cái Khổng tức linh này. Nếu Đường Phong chỉ chế tác cho Mạc Lưu Tô thì cũng bỏ đi. Nhưng Thi Thi cũng có phần, thì đương nhiên nàng cũng muốn. Dù nói thế nào thì nàng cũng là nữ nhân quen biết Đường Phong đầu tiên. Ta biết rồi, Đường Phong gật đầu rất nghiêm túc nói. Chậm thì vài ngày sau, ta sẽ làm một cái cho ngươi và Tiểu Nhã. Dù sao thì tài liệu trên tay chỉ đủ làm thêm một cái Khổng tức linh, cho nên Đường Phong cần thêm vài ngày để chuẩn bị đồ vật. Phong thiếu, ta cũng muốn một cái, Tiểu Túc lên tiếng. Biến ngay. Mấy ngày kế tiếp, Đường Phong đều buồn bực ở trong phòng để chế tác Khổng tức linh. Sau khi làm ra được cái thứ nhất thì chế tác cái thứ hai không khó chút nào. Mi ảnh không gian cũng không thiếu khoáng thạch quý hiếm, gân của tam nhãn băng thiểm cũng không thiếu. Muốn làm ra một cái Khổng tức linh phải hao tốn thời gian ít nhất là 3 ngày. 10 ngày sau, Đường Phong mới từ trong tình trạng kiệt sức cùng kiệt lực hoàn thành 3 cái Khổng tức linh, giao cho Lại Tỷ, Phi Tiểu Nhã và Thi Thi. 3 cái Khổng tức linh này khác với cái đầu tiên. Bên trong an trí nội đan, bát giai nội đan trong tay của Đường Phong không nhiều lắm. Hơn nữa, muốn thích hợp với thuộc tính của Phi Châm nhất định phải là băng hệ nội đan mới được. Mà nội đan của tam nhẫn băng tiềm đã dùng xong, không còn lại cái nào. Đường Phong dùng linh thạch đỉnh cấp để thay thế cho nội đan, an trí vào trong mắt trận. Linh thạch cũng có thể làm cho Khổng tức linh phát huy ra uy lực khá lớn.